Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp quý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta. Không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và người mà con muốn mặc khải cho. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý Cha và cộng đoàn. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 11 câu 25 đến 30 chúng ta cùng nghe, được chọn để tuyên đọc trong an táng của cha cố Giuse Nguyễn Trung Hưng, để mời gọi cộng đoàn chúng ta hiệp với Ngài để tạ ơn Thiên Chúa như chính Đức Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha khi xưa. Bởi vì những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho cha cố Giuse đáng cho chúng ta tạ ơn. Điều mà người đời cho là rủi ro, đau khổ thì Chúa lại mặc khải cho cha cố Giuse, những con người bé nhỏ, để thấy được giá trị cao cả của đau khổ. Quả thực từ xưa, trong thời Cựu Ước, tác giả của sách Khôn ngoan đã cảm nghiệm thấy cái ý nghĩa và giá trị của đau khổ của những kẻ tin vào Thiên Chúa. Người đời cho đó là rủi ro, nhưng những ai đã được Thiên Chúa mặc khải thì đó lại là vinh quang. Bởi vì như Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi cho tín hữu Roma của bài đọc thứ hai hôm nay đã giúp cho cha cố Giuse và những ai tin vào Đức Kitô thấy được cái giá trị của đau khổ. Bởi vì chính Đức Kitô đã đi con đường thập giá, từ khi nhập thể trong suốt cuộc đời trần gian mà cao điểm là biến cố tử nạn trên đồi Cam Vê, đã đem lại một sức sống mới, một ý nghĩa mới cho cuộc đời của những môn đệ của Chúa Kitô, trong đó có cha cố Giuse của chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho Ngài xác tín về tình yêu thương của Thiên Chúa, để mỗi thánh lễ mà người cử hành công khai hay kín đáo trở thành một sự trao ban như chính Chúa Kitô đã trao ban. Này là mình Thầy, này là máu Thầy, không chỉ là lời tuyên đọc lại lời của Đức Giêsu, nhưng là chính của cha cố Giuse. Ngài đã muốn hòa nhập với Đức Kitô để biến đổi đời của người thành của ăn của uống cho muôn người, nhất là cho những người mà Chúa Cha yêu thương trao phó cho Ngài chăm sóc. Và nét đẹp vui tươi của người đã được cha Nguyên Quản Hạt Gia Kiềm nêu bật trong thánh lễ ngày thứ hai, và được Đức Giám Mục Giáo Vận chúng ta trong lời đầu lễ cũng đã biểu dương. Quả thực dù trong hoàn cảnh nào, Ngài cũng vui tươi và nhiều khi là còn hài hước nữa. Bởi vì ơn Chúa đã tác động để người cảm nhận thấy rõ cái giá trị của đau khổ trong cuộc đời. Mà một vài nét chấm phá có được diễm phúc đồng hành với cha tôi Giuse muốn nêu lên ở nơi đây để thêm chất liệu cho lời cảm ơn của cộng đoàn chúng ta trong dịp lễ an táng. Thực vậy, khi mãn 2 năm triết học của Đại Chủng Viện Xuân Bích và sau 1 tháng nghỉ của Đức Giám Mục Giáo Phận ban cho chúng sinh trước khi đi du xứ, Ngài đã trở về Tòa Giám Mục Con Tum để trình diện. Đức Cha chỉ bảo Ngài lên nghỉ đi, sáng mai Cha đi với tôi. Rồi sáng hôm sau đã lên xe cùng với Đức Cha Tôn Xét Giám Mục Giáo Phận Con Tum, cứ đi theo Ngài mà chẳng biết đi đâu. Ngài dừng lại chỗ này hay chỗ kia, để rồi cuối cùng dừng lại ở giáo xứ Thọ Thành, cầu 14 thuộc giáo phận Ban Thế Thuật hôm nay. Sau khi đã trao đổi với cha xứ, Đức Cha đã gọi thầy Giuse đến và báo cho thầy: đây là sứ thầy Giu. Trao ban nhiệm vụ như vậy đó. Rồi trong bữa cơm tối ngày đó, cha Mi-cai có khắc nữ chính sứ đã hỏi thầy Giuse rằng: thầy có nghe 5 lửa không? Thưa cha, con có nghe thoáng. Người ta bảo năm lửa, chứ đây là 12 lửa kia. Một lời cảnh giác cho thầy Giuse. Nhưng sau đó thầy Giuse tâm sự rằng: nghe điều đó mình đâu có ngạc nhiên, vì hình như mình là 10, không phải là 12 lửa mà là 24 lửa. Lửa gặp lửa, vậy mà lại yêu thương nhau. Bởi vì những đau khổ của cuộc đời thầy Giuse xứ đã được kết hiệp với Đức Kitô. Đến nỗi dù khó như vậy, nhưng lúc nào thầy Giuse được kiến chức, dù trong những hoàn cảnh khá khó khăn, vẫn có mặt cha Mi-cai-ê chánh xứ đó. Và ngược lại, khi cha Mi-cai-ê qua đời tại phước bình, con cũng lại thấy cha Giuse Nguyễn Trung Hưng có chặng đường thứ hai. Ngài được sai đến để giúp cha Onkara, một vị thừa sai cũng có một tính nóng không kém. Ngài đã muốn cho dân thượng thường biết cảm ơn, nhiều lần đã dạy dỗ, và hàng tuần Ngài cho những anh em dân tộc ấy được đăng ký đi về thị xã Con Tum. Hôm đó có 4 anh em thường đi lên xe. Đến chợ Con Tum, Ngài dừng lại cho họ xuống. Nhưng rồi Ngài gọi là: lại đây, lên xe, bắt từ xe. Những anh em thường đó chẳng hiểu gì, lên xe, Ngài quay trở lại riêng mình cách đó khoảng 40 cây và bảo anh em thường xuống. Bởi vì cha đã dạy một lời cảm ơn mà chúng con vẫn không biết nói cảm ơn. Sống với cha Onkara cũng không phải dễ, nhưng tình yêu thương của hai cha lại trở nên khăng khít để trong những biến cố của cuộc đời cả hai đều có nhau cả. Và đến năm 1967 được thụ phong linh mục tại Huế, Ngài đã được bổ nhiệm về giúp việc của trường Viên Nốt, một trường giáo lý viên người thường, rồi sau đó được làm chánh sứ của giáo sứ Con Bà Ha, một giáo sứ thường ở cách thị xã khoảng 15 cây số, nhưng chỉ có một phương thức để đi đến, đó là đi bộ. Và thời điểm ấy, làm linh mục chánh sứ không chỉ lo thiêng liêng đức tin, nhưng còn phải lo cả đời sống vật chất cho người dân thường đó nữa. Mỗi khi kiếm được bao gạo, Ngài nhắn tin cho anh em thường đến tòa giám mục, để rồi cha con lại gùi những hạt gạo ấy hay những vật dụng tiếp tế khác về cho dân làng. Có khi thì về đến nơi, có khi thì được xin ở dọc đường. Và về đến nơi, nhiều khi cũng chưa chia cho anh em thường được, vì đêm đó đã có người đến hỏi thăm và xin số gạo ấy. Khó khăn như vậy, nhưng cha Giô-se vẫn vui cười, để rồi sau đó được bổ nhiệm làm tuyên úy của trung đoàn 42 và chánh sứ Tân Cảnh. Mà ngày sống của những người ở vùng Tân Cảnh chỉ có 6 tiếng, từ 9 giờ sáng mới được xuất hành và phải về nhà trước 3 giờ chiều. Nhưng trong công tác của tuyên úy cũng như của chánh sứ, nhiều khi đã không thể về đúng thời giờ ấy, có khi 5 giờ, có khi cả 6 giờ mới về, và nguy cơ dọc đường vẫn đe dọa đó. Nhưng cha Giô-se vẫn vui cười để đi về, và có lần đã hỏi với cha rằng không sợ sao, Ngài vẫn cười để trả lời rằng có Chúa biết. Những tháng ngày ấy, để rồi biến cố mùa hè đỏ lửa 1972, Ngài đã đi vào đồn, và đêm đó không còn một thước đất nào trên mặt đất mà không có bom đạn. Nhưng Chúa vẫn chưa cất Ngài về, mà còn cho Ngài đi ra ngoài, và cách xa đồn cả chục cây số, nhưng rồi Chúa lại muốn Ngài đi cải tạo. Và năm 1974, Ngài được thành phần trao trả tù binh, nên Ngài đã về. Và lúc đó quý cha cựu tuyên úy đang có mặt ở nơi đây, cũng như nhiều giáo dân của giấc mơ, đều thấy sự vui vẻ và an phận của người. Nhưng cuộc đời vẫn chưa êm ở đó. Không biết ai xú đẩy người, để rồi người lại đi lội biển. Và cuối cùng đã đến Ca Tư, là nơi dưỡng nghỉ của Ngài. Nhưng trong chính cả hai trường hợp ấy, thánh thể của Chúa Kitô, thánh lễ mà Ngài dâng âm thầm, đã là sức bật cho đời hiến tế của Ngài. Và khi trở về, vẫn hăng say trong sứ vụ để được sai đi sứ hòa hiệp, làm chánh sứ với tất cả sự khả năng của một người đau ốm bệnh tật. Cuối cùng khi thấy sức khỏe không cho phép, Ngài đã xin để nghỉ hưu. Và từ năm 2008 đến nay, Ngài đã âm thầm ở tại nhà hưu tại giáo xứ Đức Long. Lược qua một vài chặng đường của cha cố Giô-se, để lời cảm tạ của chúng ta trong thánh lễ này là một lời cảm tạ của chính Đức Giê-xu Kitô. Ngài đã cảm tạ Thiên Chúa vì vì đã mặc hại cho những kẻ bé bỏ, để khám phá ra được giá trị của đau khổ mà chính Đức Kitô đã tự vác lấy, trở thành giá cứu độ cho muôn người. Cảm tạ Chúa đã thương ban cho cha cố Giuse những hồng ân trọng đại ấy và phần thưởng nước trời, chắc chắn là Chúa sẽ ban cho người tôi tớ trung thành đó. Nhưng phần thưởng trước mắt chúng ta diễn tiến ngay trong thánh lễ an táng này đã cho thấy Thiên Chúa đã không thua lòng quảng đại của các tôi tớ Ngài, để mấy đám an táng của linh mục có tới 500 mục và không dưới 400 linh mục cùng bao nhiêu giáo dân, giáo sĩ. Cảm tạ Chúa về hồng ân linh mục của Ngài, cảm tạ Chúa về cuộc đời hiến tế của Ngài, để hôm nay ra trình diện trước tôn nhan Chúa. Thánh lễ chính là lời cảm tạ chúng ta cùng cha cố Giuse để dâng lời.